Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là công pháp. Tiếp theo là các loại ký hiệu biên soạn trận pháp. Cuối cùng mới là dược liệu phụ trợ. Phương pháp khai trí đơn giản. Hứa Gian nhìn tên công pháp, cảm thấy có chút bình thường. Cái này cũng có thể tu luyện được à? Ngũ khí hòa hợp, tâm thần hợp nhất. Khí của ngũ hành là sự giao thoa của âm dương. Ánh sáng của các vị thần được ngưng tụ, hô hấp hư vô nhập vào đan điền. Nước xanh ngọc chỉ lấp đầy linh căn, trông có vẻ còn rất giống, nhưng mà đọc không hiểu. Hứa Gian đọc qua công pháp một lần, sau đó bắt đầu nhìn trận pháp. Không phải rất phức tạp nhưng muốn vẽ ra được cũng rất khó. Sao không gửi hình ảnh? Hứa Gian hỏi. Không gửi đi được. Bên kia còn gửi kèm theo một cái biểu tượng bất đắc dĩ. Hứa Gian cười khẩy. Nghĩ thầm đây là sợ tôi muốn hình ảnh hay là mở video sao? Hắn cũng không cố gắng vạch trần. Xem thử môn công pháp này có được hay không trước đã. Cái chuyện kiểu như tu tiên này nhìn chính là giả nhưng hắn không nhịn nổi sự tò mò. Ai mà không có ước mơ trở thành kiếm khách ngự kiếm bay giữa trời đất. Không để ý đến đối phương nữa. Hứa Gian bắt đầu xem xét dược liệu. Một cân cây lười ươi. Là tính theo cân sao? Mà sao lại là cây lười ươi? Hứa Gian khó hiểu. Tiếp tục nhìn xuống. Một cân xuyên bối mẫu. Một cân mao đông thanh. Một cân cửu hương trùng. Nhìn phía dưới còn có mấy cái đều là một cân hết. Hứa Gian có chút bực bội. Sao mà đều tính bằng cân thế? Mà còn có mấy thứ đều chưa từng nghe qua. Thứ này thật sự có hiệu quả sao? Trong lúc nghi ngờ hắn có kiểm tra một chút. Sau đó bắt đầu yên lặng ăn cơm. Không chơi nổi. Đắt quá. Một toa này ít nhất cũng 7-8 ngàn. Mà một toa này chỉ có thể dùng một lần. Một lần còn chưa nhất định sẽ thành công. Quá đắt. Vốn liếng của bản thân có chút như thế. Cho dù một lần thành công thì 7-8 ngàn cũng quá đắt. Không đúng. Biết rõ là gạt người còn cầm 7-8 ngàn ra. Bản thân cũng không phải đồ đần. Ông ta chính là đang lừa để mình mua những thứ này à? Suýt thì bị lừa rồi. Điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Là tin nhắn đối phương gửi tới. Đang giảng giải công pháp với trận pháp phụ trợ và cách dùng dược liệu. Dược liệu quả nhiên là dùng tiêu hao. Nhìn kỹ thử, phát hiện đều có thể hiểu nhưng mà. Lắc đầu, Hứa Gian không còn hứng thú trả lời. Vốn là muốn chơi chơi thử. Bây giờ thì không chơi nổi. Cách chương.